Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 57, Thiên Tài Bầy Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương gia phạm vi thế lực đại khái ở vào Vương, Dương, Mạnh Tam gia trong vòng vây, Vương gia tại Đông, Bắc Dương gia tại Nam, Mạnh gia tại Tây Tầm gia không ngã, Lương gia khuếch trương phương hướng chỉ có Tây Nam một góc mà góc Tây Nam là Thanh Ly Phường Thị, Lương gia lớn hơn nữa lá gan cũng không dám nuốt vào Thanh Ly Phường Thị. Lương gia tuy là vênh váo hung hăng, nhưng thực tế thượng có thể nói là bị Tam gia khóa cứng. Mạnh gia nếu là ngược lại, chiếm lớn nhất tiện nghi tuyệt đối là lân cận Lương gia, Vương gia kiếm không đến nhiều ít chỗ tốt. Lương gia đạt được đại lượng địa bàn, thực lực tăng gấp đôi, còn có hướng Tây khuếch trương thông đạo, Vương gia áp lực thì càng lớn hơn. Vương gia trước sau như một sách lược chính là liên hợp phụ cận lão gia tộc cộng đồng đối kháng Lương gia. Nói không chừng về sau đấu giá chốc cơ đan thời điểm, Vương gia bắt được một viên về sau, nếu là linh thạch có dư, còn có thể mượn linh thạch cho Mạnh gia, giúp đỡ Mạnh gia bắt một viên. Tại phường thị đại đạo thượng đi dạo, Vương Đạo Viễn thật đúng là mở rộng tầm mắt, rất nhiều gia tộc thiên tài đều tại bầy địa quán, những thiên tài này bình thường liền tu chân bách nghệ đều lười phải học, rõ ràng cán khởi cái này sống. Thật không biết bọn họ là đến lợi nhuận linh thạch hay là đến tự nghiệm thấy sinh hoạt. Đi tới thấy được một cái đang mặc màu xanh đạo bào bầy quầy bán hàng tu sĩ, đạo bào thượng còn có dương thụ dấu hiệu. Dương gia như vậy tử phủ gia tộc rõ ràng cũng có người tại bầy địa quán. Bên cạnh chỗ này cách quầy hàng ăn mặc áo bào trắng ra hòa thì càng nhìn quen mắt, đúng là Tam ca Vương Đạo Xương. Đây là các gia tộc thiên tài tập thể đi ra rèn luyện. Vương Đạo Viễn đi đến Vương Đạo Xương quầy hàng trước, Vương Đạo Xương đang cùng Dương gia tu sĩ nói chuyện phiếm, không có chú ý tới. Vương Đạo Viễn cầm lấy một cây thanh linh thảo, hỏi. Vị đạo hữu này, xin hỏi cái này thanh linh thảo sao thể bán? Thanh linh thảo là luyện chế thanh linh đan thuốc chủ yếu, có một chút khôi phục thần thức tác dụng, Vương Đạo Viễn trong không gian cũng loại đi một tí. Vương Đạo Xương ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, tiểu thất ngươi sao thì cam lòng đi ra, đến Thanh Ly Phường Thị, trong cửa hàng buồn bực hơn 10 ngày, thật đúng là bảo trì bình thản. Đừng nói nữa, Vương Đạo Viễn tại Vương Đạo Xương bên cạnh ngồi xuống. Thập thuốc công thật sự là đem người đương ra xúc dùng, để cho ta một ngày thượng giao 20 tờ linh phù, đem ta làm cho cũng uống linh tửu, ăn linh đan khôi phục pháp lực thần thức. Cái này cổ tranh mua dậy sóng đi qua ta mới bị phóng đi ra. Nghe vậy, Vương Đạo Xương cùng Dương gia tu sĩ cũng cười ha hả. Vương Đạo Xương trêu ghẹo nói, cái này còn không phải thất đệ ngươi có bản lĩnh ư, trong khoảng thời gian này không ít lợi nhuận linh thạch a, muốn không chiếu cố thoáng một phát Tam ca sinh ý. Linh thạch ngược lại là không ít lợi nhuận, lúc trước bị giam 4 năm giam cầm tích góp từng tí một linh phù, còn có nhờ cậy thất thúc luyện chế linh đan đều bị thập thúc công đánh cướp. Ta đi ra nhìn xem có hay không có thể cần đồ vật mua sắm hết lại lưu chút linh thạch đồ dự bị, những thứ khác cũng thượng giao gia tộc đổi điểm cống hiến. Ta chiếu cố ngươi sinh ý, chỗ này không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra ư, Vương Đạo Viễn hồi đáp. Dứt lời, hắn lại móc ra chừng 100 tờ linh phù, giao cho Tam ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại bán tháo linh thảo, khoáng thạch các loại, ngươi những thứ này cũng không nên bán, những thứ này linh phù ngươi ổn định giá bán đi, tiền kiếm được thay ta cầm lại gia tộc đổi điểm cống hiến. Vương Đạo Viễn đào linh phù thời điểm, lộ ra Dương gia lão tổ đưa tặng ngọc bội, Dương gia thiên tài hỏi. Vương Đạo hữu khối ngọc bội này tựa hồ là Dương gia chi vật. Vương Đạo Viễn xuất ra ngọc bội, đáp. Đây đúng là Dương gia chi vật, 4 năm trước ta câu được Thanh Giang Lý, Dương lão tổ đến hỗ trợ xử lý, biết được gia mẫu là Dương gia nhân, thanh ngọc bội kia đưa cho ta lúc lễ gặp mặt. Dương gia thiên tài hứng thú, hỏi, dựa theo thế tục bối phận ta là lão tổ đời thứ 8 hậu nhân, không biết Vương đạo hữu là đời thứ mấy? Chỗ này thật sự là đúng dịp, Vương Đạo Viễn cười nói, gia mẫu là Dương lão tổ đời thứ 7 hậu nhân, ta vừa vặn cũng là đời thứ 8, có lẽ kêu đạo hữu một tiếng biểu ca. Dương gia thiên tài cũng hết sức cao hứng, nói, chỗ này thật đúng là đúng dịp, ta là Dương Ngọc Lân, không biết biểu đệ gọi có thể danh tử. Vương Đạo Viễn đáp, ta là Vương Đạo Viễn, nếu như đụng phải biểu ca chỗ này ta cũng chiếu cố thoáng một phát biểu ca sinh ý, Dương gia lão tổ am hiểu luyện khí cho nên Dương Ngọc Lân quầy hàng thượng đều là một ít cấp thấp pháp khí, Vương Đạo Viễn chọn lấy hai cái linh thú đại cùng hơn 10 túi chữ vật. Hắn về sau lúc chiến đấu, nói không chừng muốn dùng truy hồn ong trợ chiến, bên hông có một linh thú đại cũng có thể giải thích được thông. Về phần túi chữ vật thì là vì phóng tại linh châu không gian trong chữ tồn thành thục linh cốc linh dược. Những thứ này gia tộc thiên tài cũng không quá quan tâm biết làm sinh ý, hắn hỗ trợ giao hàng một hồi, rất nhanh hai cái quầy hàng cũng bán ra vài kiện đồ vật. Về sau, Vương Đạo Viễn tiếp tục đi xem những gian hàng khác có hay không thứ tốt. Gia tộc tu sĩ quầy hàng không có có thể nhìn, tuy là tất cả mọi người nhu cầu cấp bách linh thạch nhưng còn không có gấp đến bây giờ liền bán tháo ẩn giấu đồ vật. Ngược lại là tán tu quầy hàng có không ít thứ tốt, bình thường thanh ly phường thị là không thể bày địa quán, tán tu có cái gì cũng không nên bán đi, bán cho cửa hàng sẽ bị ép giá, còn có thể sẽ bị lấy mất. Chân chính có bổn sự tán tu, thân thượng vẫn có thứ tốt. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám áp đến cuối cùng bán, chỗ này thời điểm các đại gia tộc cũng bán tháo ẩn giấu đồ vật, tán tu có thể cạnh tranh bất quá. Còn nữa, bọn hắn không xác định không cấm chỉ bày địa quán sự tình có thể tiếp tục bao lâu thời gian, bởi vậy, lấy ra đồ vật muốn chân quý một ít. Đương nhiên, cũng chỉ là nhất giai linh vật, nhị giai linh vật vốn là ít hơn nữa mặc dù lưu đến cuối cùng bán, cũng có thể bán được đi ra ngoài, không cần phải sáng sớm lấy ra. Vương Đạo Viễn chú ý tới một cái tán tu quầy hàng, chỗ này tán tu trung niên nhân bộ dáng, tu vi cũng là luyện khí tầng 7, vẻ mặt láo cá chi tướng, mà càng như là cửa hàng tiếp khách. Hắn quầy hàng thượng phóng hơn là một ít linh thảo cùng hạt giống, tuy nói đều là nhất giai, nhưng chủng loại đầy đủ hết, có vài loại là gia tộc không có, thậm chí còn có mấy viên hạt sen. Đây chính là ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu, Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian ở bên trong đào hai mẫu ruộng đại tiểu nhân cá đường, đang muốn loại chút thủy sinh linh thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ nhất là vì phong phú trong tay tài nguyên, thứ hai là vì cho cá cung cấp chút những thứ khác đồ ăn. Tuy nói cá đường ở bên trong bị hắn phóng không ít thủy tảo, đều là không vào phẩm giai, thật vất vả đụng thượng vào phẩm giai thủy sinh linh thực tự nhiên không thể bỏ qua, dù sao hai mẫu ruộng linh điền chỉ dùng đến nuôi dưỡng cá, hắn là thật sự đau lòng. Bất quá, xem tu sĩ này khôn khéo tốt chỉ sợ không tốt lấy xuống. Việc buôn bán tiện nghi Dương, Mạnh hai nhà ngược lại là không sao cả, Tam gia đồng khí liên chi, hai nhà lớn mạnh đối Vương gia cũng có chỗ tốt. Tiện nghi tán tu là không thể nào, chèn ép tán tu, là tông môn cùng gia tộc nhất trí mục tiêu. Tán tu chúc cơ thành công, đại khái suất là mở ra gia tộc, chỗ này phải đoạt linh sơn, mạch khoáng, cửa hàng. Mới xây lập gia tộc đối tất cả lão gia tộc mà nói, đều là đối thủ cạnh tranh. Tài nguyên tại đây thì nhiều thế lực càng nhiều, từng thế lực được chia tựu ít đi, từng thế lực cũng không hy vọng có mới phát thế lực quật khởi. Vương Đạo Viễn đi thượng đến đây, chỗ này chủ quán thấy hắn tuổi trẻ, lại là gia tộc tu sĩ. Bình thường cái tuổi này gia tộc tu sĩ đều là mới ra đời, đối giang hồ âm mưu các loại thứ đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Chủ quán dùng vì đã đến cái dê béo, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười, hai mắt phóng quang. Cách chương.